Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 878, oanh sát cương khí cảnh võ giả. Phía trước, tiếng trầm không ngừng, rung động ầm ầm, có đáng sợ quyền gió quét ngang, nhấc lên bụi mù bay lên. Trong bụi mù, hai đạo nhân ảnh đang tại giết chóc, dã man mà tàn bạo, quyền quyền đến thịt, huyết tinh khủng bố. Đây là người nhân loại, chính cùng một tên võ giả huyết chiến, nắm đấm huy sái, lực lượng ù ù mà động, cả hai thân ảnh giao thoa, quyền cùng quyền đối chiến, đánh bốn phía phế tích ầm ầm sụp đổ, bị thân ảnh của hai người xông qua sụp đổ. Trận này dã man đại chiến kéo dài rất lâu, từ vừa mới bắt đầu là Dương Phong bị đè lên đánh, mà đến bây giờ lại đánh thành một cái ngang tay. Oanh, Dương Phong nắm đấm phát sáng, từng tia hồ quang điện xoay quanh, không khí ù ù chấn động, sinh ra cực lớn áp bách, chính là mạnh như cương khí cảnh võ giả đều không thể không tâm ứng phó. Dương Phong càng đánh càng hăng, nắm đấm đảo qua, bụi mù cuốn lên lan tràn. Thế nhưng là, đối diện cương khí cảnh võ giả càng cường hãn hơn. Dã man nắm đấm phảng phất chính là một tôn kinh khủng man thú. Lực lượng cuồng mãnh đến dọa người. Dương Phong chiến đến bây giờ, còn là dựa vào cái kia một cỗ hoàng kim chất lỏng chèo trống. Nếu không thì đã sớm thân thể vỡ nát mà chết. Dương Phong huyết dịch khắp người sôi trào gào thét, theo nắm đấm ù ù mà động, tràn ra thân thể bên ngoài, xen lẫn thành một cỗ huyết tức giận khói báo động, xông thẳng thiên linh ba thước. Giết, một tiếng nộ sát, nương theo lấy huyết tức giận hạo đáng, vậy mà xen lẫn thành một vệt bóng mờ, phảng phất một đầu huyết sắc hung thú đang gầm thét, phi nước đại lấy đánh giết mà đi. Sóng gió cuồn cuộn, cương khí cảnh võ giả sắc mặt hãi nhiên, đánh đến bây giờ hắn đã cảm giác có chút mỏi mệt. Nhưng lại không thể không chào đón, nếu không thì chính là hắn muốn thảm chết ở chỗ này. Oanh, hai nắm đấm, một lớn một nhỏ, lại cờ trống tương đương, ai đều không làm gì được ai. Bất quá, mọi người chung quanh tỉ mỉ phát giác, Dương Phong khí tức mạnh hơn, phảng phất muốn siêu việt một cái cực hạn. Tên kia cương khí cảnh võ giả gầm thét liên miên, không ngừng vung vẩy nắm đấm, mong muốn đập chết Dương Phong. Bởi vì Dương Phong cho hắn nguy hiểm quá cường liệt, lúc trước bị chính mình đè lên đánh, bây giờ lại càng đánh càng hung mãnh, đơn giản chính là không biết mệt mỏi, thật là đáng sợ. Tên kia cương khí cảnh võ giả nắm đấm ù ù, một cái tấn mãnh đả kích, phịch một tiếng, rốt cuộc lại một lần đem Dương Phong đánh bay ra ngoài. Huyết dịch đổ một đường, đỏ tươi chói mắt, giết, Dương Phong nhanh chóng uống một ly đại địa linh tuyền, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết dịch sôi trào, thôi động thể nội chân nguyên cùng lực lượng. Quơ nắm đấm hướng tên kia cương khí cảnh võ giả đập lên người đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm oanh kích, tên kia cương khí cảnh võ giả sắc mặt biến hóa, vùng vẩy nắm đấm nghênh đón. Trong phút chốc, hai người nắm đấm đụng chạm cùng một chỗ, phịch một tiếng âm bạo truyền đến, cuối cùng hình thành một cỗ kinh khủng khí lãng ù ù cuốn qua. Cường hãn một kích, vậy mà để tên kia cương khí cảnh võ giả thân thể từ từ về sau liền lùi lại. Ước chừng 9 bước mới dừng lại, sắc mặt ửng hồng, làn da đều hiện đến đỏ bừng, chấn động cực lớn, lại tiếp ta một quyền. Đúng lúc này, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vùng vẩy nắm đấm ngưng tụ chí cường chi lực liền ầm ầm đánh tới. Nắm đấm bên trên tràn ngập tia tia huyết sắc khí thể, sau đó nhanh chóng ngưng tụ xen lẫn, vậy mà hóa thành một đầu huyết sắc hung thú hư ảnh. Đây là một đầu man hổ, gào thét mà tới, giống hổ gầm kinh thiên, chấn động tứ phương, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm, không còn cách nào tin. Bọn họ căn bản không tin tưởng, một người vậy mà có thể đánh ra như thế một quyền. Thật là làm cho người rất chấn kinh. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, Dương Phong nắm đấm ầm ầm nện ở tên kia cương khí cảnh võ giả ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên kia cương khí cảnh 50% xương cốt vỡ vụn. Thân thể bay tứ tung trượt ra 10 mét, tiến đụng vào trong một vùng phế tích. Bốn phía an tĩnh lại. Ngay sau đó, Dương Phong đột nhiên ngẩng đầu, giống giận lại lóe lên phóng đi. Đi tới phế tích trước liền vung vẩy cánh tay lại là đấm tới một quyền. Một quyền này càng thêm hung mãnh một chút. Huyết tức giận hạo đáng, ngưng tụ một đầu khổng lồ mãnh hổ, gầm thét nhào vào phế tích. Oanh, bóng người thoáng qua, nắm đấm oanh tại thân thể. Tên kia cương khí cảnh võ giả chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau đớn. Xương cốt run rẩy, răng rắc bể nát, huyết dịch từ miệng mũi phun ra. Huyết tinh mà khủng bố, nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Dương Phong tại thân thể của hắn bay ra ngoài lúc, khí tức cả người hoàn toàn thu liễm. Cúi lưng nắm tay, ngưng tụ toàn thân lực lượng cường đại nhất, phảng phất ấp ủ chí cường một quyền. Bất bại thần quyền, bây giờ, Dương Phong khí thế thu liễm đến cực hạn, thân ảnh như thiểm điện đánh tới, giơ cánh tay lên, vùng vẩy nắm đấm đánh ra đòn đánh mạnh nhất, ngưng tụ uy thế cường đại, hung hăng đánh vào tên kia cương khí cảnh võ giả trên người. Trực tiếp đem tên kia cương khí cảnh võ giả oanh sát tại chỗ, một nửa hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Tán rơi trên mặt đất bên trên, tràng diện cực kỳ huyết tinh khủng bố. Nhìn thấy Dương Phong đem cương khí cảnh võ giả oanh sát tại chỗ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một người lời nói, đều yên lặng nhìn trước mắt Dương Phong. Tại mọi người trầm mặc thời điểm, Dương Phong bắt đầu ở tên kia cương khí cảnh võ giả thi thể bên trên lục lọi đứng lên. Rất nhanh, Dương Phong tìm đến một đầu không gian giới chỉ, đem một chút tinh thần lực vùi đầu vào không gian giới chỉ bên trong. Phát giác không gian giới chỉ diện tích không nhỏ, bên trong có số lượng không ít tinh hạch cùng các loại đan dược cùng với một chút biến dị thú thi. Thể, nhãn tình sáng lên, đem mang trên ngón tay bên trên. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Lúc này, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành nhanh chóng đi tới, quan tâm hỏi thăm về đến, sắc mặt hai người có chút khẩn trương, bởi vì Dương Phong toàn thân nhuốm máu dáng vẻ, thực sự quá kinh khủng. Bây giờ, Dương Phong tỉnh ngộ lại, nhìn xem đi tới trước mặt hai người, mỉm cười gật đầu nói, đừng lo lắng, ta không sao, đã khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn. Vậy là tốt rồi, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành yên tâm gật đầu, không có nhiều nói, đứng tại Dương Phong sau lưng, an tĩnh nhìn xem, lúc này, chính có mấy đạo chật vật bóng người riêng phần mình đi tới. Sắc mặt phức tạp, nội tâm rất là chấn động, bọn họ đối với Dương Phong cường hãn, từ nội tâm bên trong cảm thấy uy hiếp, thậm chí đều cảm thấy là một loại sợ hãi. Gia hỏa này quá điên cuồng, ngay từ đầu cùng bọn họ cũng thế, bị cương khí cảnh võ giả đè lên đánh, nhưng chỉ chớp mắt liền ngăn chặn đối phương, thậm chí một quyền oanh sát. Chúc mừng Dương huynh đệ, thực lực lại nâng cao một bước. Lương Tuấn cởi mở đi tới, cười chúc mừng một câu, tựa hồ là xuất từ nội tâm. Nghe được Lương Tuấn lời nói, Dương Phong không có bày cái gì sắc mặt, mỉm cười gật đầu nói, Lương đội trưởng quá khen, bất quá là tăng lên một chút, ở đây các vị đều như thế nhận được tiến bộ cực lớn, chúng ta bất quá là giống nhau mà thôi. Xác thực, mọi người tại đây đều có thu hoạch. Cái này vừa nói, một bên trong hai người tâm thoải mái hơn, Lạc Lãng cùng Triệu Quang riêng phần mình nội tâm nghĩ đến, lúc này đây thật đúng là đạt được không ít thứ. Liền đợi sau khi trở về nghiên cứu một chút. Đúng rồi, bên trong cung điện kia có đồ vật gì? Dương Phong đột nhiên hỏi thăm một tiếng. Cái này vừa nói, bốn phía lại an tĩnh dị thường. Lạc Lãng cùng Triệu Quang sắc mặt có chút lúng túng, chính lần lượt quay đầu quan sát, mà Lương Tuấn nhưng là rơi vào trầm tư, cũng là nhìn thấy cái kia hai tên gia hỏa bị chấn bay ra ngoài. Khẳng định có vấn đề, ta không rõ ràng lắm có cái gì, nhưng cảm giác không còn cách nào tiến vào bên trong. Triệu Quang nói thẳng ra nguyên nhân. Dương Phong nghe xong, sắc mặt ngạc nhiên, quay người đi đến cái kia một tòa cung điện hùng vĩ trước. Sắc mặt rung động, đi tới trước mặt mới đột nhiên cảm thấy một cỗ lớn tức giận đập vào mặt. Cổ lão mà tang thương, tại mọi người phía trước, có một tòa cự đại đồng điện, to lớn hùng vĩ, đại khí bàng bạc, đơn giản cũng nhanh đuổi bên trên một tòa thành nhỏ. Đồng điện cũng không đổ sụp, còn rất hoàn chỉnh, điện bích bên trên rỉ xanh loang lổ, nhìn kinh lịch xa xưa tuế nguyệt ăn mòn, từ có một loại cổ phác lớn tức giận đập vào mặt, cho người ta một loại tuế nguyệt thê lương cảm giác. Đây là một tòa thanh đồng cổ điện, rỉ xanh loang lỗ, như một tòa thành trì đồng dạng đứng vững, đại môn đã phá toái, thế nhưng lại từ nội bộ để lộ ra từng tia trầm trọng khí tức, làm cho người cảm giác áp bách. Dương Phong một đi tới nơi này, liền rõ ràng cảm thấy không khí rất nặng nề, phảng phất đè ép một tòa núi lớn, hết sức kinh người. Dương Phong bước chân không ngừng, từng bước một đi đến, lại rung động phát giác áp lực lại càng ngày càng nặng nề, phảng phất trên người đè ép một tòa cổ xưa núi hoang, rất là khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Dương Phong ngừng bước chân, sắc mặt kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm phá toái thanh đồng đại môn, nội tâm suy đoán chẳng lẽ còn có còn sống sinh linh tồn tại. Ý nghĩ này một màn, suýt nữa hù đến chính mình, như đúng như đây, cái kia liền phiền toái. Dương Phong bên người Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành cũng sắc mặt rung động, hiển nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Bọn họ cũng thế suy đoán, đây là một cỗ khí thế, là một loại cường hãn uy áp. Đây là cái gì khí tức? Vì sao như thế trầm trọng? Vương Lộ Lộ sắc mặt thận trọng hỏi thăm, mà đi tới đây trong một đám người, Lạc Lãng cùng Triệu Quang sắc mặt hai người cảnh giác, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm thanh đồng đại môn. Phảng phất có vật gì đáng sợ cũng thế. Hai người này ngay từ đầu muốn trước tiên vọt vào, đáng tiếc bị không hiểu thấu dung ra đến. Bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ, lại một lần tiếp cận nơi đây. Trong lòng cảm giác rất không chắc, nhưng là lại xá không phải bên trong khả năng tồn tại bảo vật. Vào xem, lúc này, Dương Phong sắc mặt nhất định, quyết tâm muốn đi vào nhìn một cái kết quả. Không chần chờ, nhanh chóng tiếp cận phía trước thanh đồng cung điện đại môn. Càng là tiếp cận thì càng cảm thấy áp lực tăng lớn. Thậm chí tiếp cận đại môn 10 mét phía sau cũng cảm giác không còn cách nào đi tới. Nơi này, áp lực trầm trọng, Dương Phong đứng ở chỗ này, cảm giác toàn thân ép có một tòa núi lớn cũng thế. Rất kinh người, Dương Phong không tin. Bước chân đạp mạnh thượng giai bậc thang, mặt đất phịch một tiếng phá toái, vết rách lan tràn mà đi. Một bước này tỏ ra rất chật vật, bước chân đều rơi vào ba tấc phía dưới, thật là khiến người rung động. Mà đi theo đi lên Vương Lộ Lộ đám người, nguyên một đám sắc mặt đại biến, cảm giác áp lực đột nhiên tăng lớn, phảng phất cũng không còn cách nào tiến lên một bước nhỏ cũng thế. Áp lực thật là mạnh, đến cùng là cái gì? Vương Lộ Lộ sắc mặt rung động, nội tâm hiếu kỳ, không chỉ có là nàng, ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cung điện nội bộ đến cùng có đồ vật gì. Mà những thứ này áp lực, lại là từ đâu tới, là vật gì tản mát ra uy thế? Triệu Quang đám người sắc mặt nghiêm túc, thân thể huyết dịch ù ù. chính chống cự lại cái này một cỗ uy thế kinh khủng. Hơn nữa theo tiếp cận cổ điện, đám người càng là cảm thấy trầm trọng, hô hấp đều dồn dập lên. Nhưng mà, những người này rung động là đám người khoảng cách nhưng lại có rất rõ ràng khác nhau. Trước nhất một người chính là Dương Phong gia hỏa này, chính từng bước một chậm rãi đi tới, không có dừng lại, kéo ra đám người khoảng cách. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.592 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.